Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 25, góc truyện audio.com. Tôi có thể ăn một cây kẹo không? Âu Cảnh Nhiêu tự động mở cửa xe giúp Lam Hân. Lam Hân nói cảm ơn anh, rồi liền lên xe. Lục Hạo Thành dường như rất tức giận, giọng nói lúc nghe điện thoại rất là lớn. Qua được một lúc anh tức giận tắt điện thoại, mạnh mẽ mở cửa ngồi vào trong. Đột nhiên nhìn thấy Lam Hân, gương mặt tuấn tú của anh có vài phần không được tự nhiên, ánh mắt có chút ngượng ngùng thu lại, ngồi cạnh Lam Hân. Âu Cảnh Nhiêu không nói một câu nào, một mạch lái xe tự nhiên có Lục Hạo Thành, Lam Hân chỉ cảm thấy tự nhiên có một áp lực nào đấy đang bao. Chương 25, tôi có thể ăn một cây kẹo không? Phủ toàn thân cô, trong lời đồn nói, Lục Tổng rất ghét phụ nữ, thậm chí là còn có lời đồn là, hình như Lục Tổng có vấn đề về giới tính. Khả năng thích đàn ông là rất cao, lúc ở công ty cũng sẽ nghe được những lời, đồn bát quái của nhân viên. Nhưng hôm nay anh đồng ý ngồi cùng một xe với cô, mà lại còn ngồi cùng một chỗ tin đồn, mà ghét phụ nữ này tất nhiên được bác bỏ. Lam Hân có chút không được tự nhiên, đột nhiên nhìn vào mấy cây kẹo ở giữa. Cô cười nói, Lục Tổng tôi có thể ăn một cây kẹo được không? Một tám bơ gột tì có thể ăn một cây kẹo không? Ánh mắt Lục Hạo Thành nhìn Lam Hân tự tay cầm một cây kẹo lên, bóc vỏ đưa cho Lam Hân. Động tác ấy của anh làm cho Lam Hân cười mỉm. Cảm ơn Lục Tổng, tôi cảm thấy kẹo vị ô mai này rất ngọt, ăn vào có cảm giác hạnh phúc. Đối với lời nói của cô, trong lòng Lục Hạo Thành có chút kinh ngạc. Trong đầu anh liền hiện lên giọng nói ngọt ngào, êm tai. Anh Hạo Thành, đây, kẹo đường vị ô mai, ăn vào sẽ thấy hạnh phúc. Anh vốn dĩ không thích ăn kẹo ngọt, anh của, lúc đó, đến mẹ cũng rời xa anh. Tám gột tì có thể ăn một cây kẹo không? Tinh thần của anh xa suốt dần, việc gì cũng không muốn làm. Làm vì muốn làm anh vui, nên lúc nào cũng nghĩ là những biện pháp khiến anh vui vẻ. Anh không ăn, nhưng cô vẫn cứ đút vào miệng của anh. Lục Hạo Thành hít một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng hỏi cô. Tại sao lại chỉ thấy ăn kẹo, đường vị ô mai là hạnh phúc? Anh nhớ rõ, những lời này, lúc đã anh cũng đã từng hỏi Lam. Lam Hân nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết trả lời như nào, đương nhiên là vì cái cảm giác ăn, đồ ngọt rất thích rồi. Thích một thứ gì đó mà. Tám rock quý pi có thể ăn một cây kẹo không? Còn cần phải có lý do sao? Nhưng mà nói đi nói lại cũng kỳ lạ, cô chỉ thích ăn kẹo đường vị ô meo. Cô nhẹ nhàng cầm que kẹo từng ngón tay uyển chuyển. Chuyển động, lông mày cô mềm mại, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào mọng nước, dáng vẻ nhẹ nhàng, ăn kẹo, không có lời nào có thể miêu tả được. Anh Hạo Thành, anh thật ngốc, đương nhiên, là do vị ngọt của nó rồi. Câu trả lời của hai người sao lại giống nhau, đến thế? Ánh mắt của Lục Hạo Thành thâm thúy nhìn cô, hai tay nắm chặt lại. Âu y tám gột tì có thể ăn một cây kẹo không? Âu Cảnh Nhiêu từ kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt của Lục Hạo Thành, ánh nắng chiều chiếu lên một nửa khuôn mặt anh tuấn của anh, cái cảm giác cô độc ngày một hiện rõ, anh biết trong lòng của Lục Hạo Thành rất là kích động. Anh sợ sự kỳ vọng của Lục Hạo Thành càng chấm cao, tâm lại càng đau khổ. Anh sẽ không thực sự nghĩ Lam Hân là cô ức Lam chứ hai, nhiều năm như vậy không quay lại, chỉ có một khả năng, đó chính là cô ấy không còn tồn tại trên đời. Này nữa rồi, bọn họ đều biết rõ, cũng không ai dám nói ra, đây là lý do duy nhất khiến cho Hạo Thành tiếp. Hai yêu không FGSTL, ai phì có thể ăn một cây kẹo không? Tục xong tìm được Lam, đưa được mẹ quay trở lại bên anh, đây cũng là lý duy mà anh cố gắng kiếm tiền. Lam Hân cảm giác được đáy mắt của Lục Hạo Thành đang nóng rực, cô có chút không được tự nhiên nhìn ra phía cửa sổ. Hoàng hôn xuống, xe cộ đông đúc, đây là thời gian cao điểm, xe cộ đi lại rất là đông. Cô nghĩ rằng mình đi bộ chắc sẽ thoải mái, son.so là ngồi trên xe của Lục Hạo Thành. Ý, 21:08, 1A trang 7, què dồn Lam, đây là quyết định của em, đột nhiên tin nhắn của cô bỗng reo lên, cô cúi đầu nhìn điện thoại. Lục Hạo Thành lúc này mới hoàn hồn lại, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt của cô. Nhìn thấy bộ dạng cúi đầu xem điện thoại của cô, bộ dạng lúc nhỏ của Lam, bộ dạng đó lại cùng giống nhau. Khóe miệng của Lục Hạo Thành hơi nhô lên, anh rất muốn được ôm Lam, rất nhớ cô. Lúc trước anh vẫn luôn cảm thấy Lam rất ồn ào, luôn nói vào tai anh không ngừng, những lời nói quan tâm đó, nghe vào tai anh, .ans căn bản là không coi là một việc. Nhưng lúc Lam xảy ra chuyện, liền không còn được nghe thấy âm thanh huyên náo đó. Cách chương,